Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đuổi cô khỏi Nhan Lập Khải, diệt bớt một tình địch. Trên trong suy nghĩ cô không nhịn được cười hững hờ. Wow, thật đẹp. Nhìn chăm chú Đường Tĩnh Tĩnh đang bày ra rất nhiều loại tư thế, chủ nhiệm bộ phận truyền thông không khỏi than thở. Tìm cô ta làm đại diện phát ngôn quả thực là lựa chọn sáng suốt. Những lời này tất nhiên là nịnh bợ Nhan Lập Khải. Anh biết kiểu mỹ nữ thần tượng như Đường Tĩnh Tĩnh, đại diện phát ngôn cho sản phẩm tuyệt đối sẽ làm tăng hiệu quả. Mặc dù chi phí cao, nhưng khẳng định sẽ thu được trở về. Hơn nữa, scandal của ông chủ và Đường Tĩnh Tĩnh sớm bị giới truyền thông xào xáo. Sản phẩm chưa được tung ra, ngay lập tức đã gây xôn xao. Chính là tuyên truyền miễn phí hữu hiệu nhất. Quả nhiên là rất đẹp. Nhan Lập Khải cũng giống như chủ nhiệm Lương, nhịn không được cảm thán. Chẳng qua là phương hướng của anh lại không giống. Đình Vũ Khiết mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cùng quần sóc trắng. Phần nhìn thanh sạch sáng người, dây nơ của áo sơ mi buộc một vòng quanh vòng eo thon, bày ra vòng eo mềm mại, chân ngọc trắng nõn thon dài hiện ra trước ánh mặt trời, không che giấu chút nào. Cô thật đẹp. Chẳng lúc bất chợt anh có xúc động muốn đi tới ôm cái vòng eo mềm mại chết tiệt kia, vuột ve cặp chân từng vì anh mà mở ra kia, tiếp theo kéo dây nơ thắt vòng eo cô xuống. Anh cũng không quên thân hình như dương chi bạch ngọc, da thịt trắng sáng như tuyết, có xúc cảm như chạm vào tơ lụa vậy. Tổng giám đốc Nhan, ngài đang bảo. Chủ nhiệm Lương dường như phát hiện phương hướng tầm mắt của ông chủ không giống anh. Kìa, đương nhiên là chỉ đại diện phát ngôn của chúng ta, không phải sao? Bằng không thì còn có thể là ai? Nhan Lập Khải nhanh chóng nhìn về phía Đường Tĩnh Tĩnh bĩu môi. Tuổi trẻ xinh đẹp, không phải sao? Tôi tầm mắt đang lượn quanh, giấu giếm dục niệm trong lòng. Ngộ nhỡ bại lộ ý nghĩ của anh về Vũ Khiết, vậy thì nguy rồi. Đúng vậy, chẳng qua chủ nhiệm Lương chuyển ánh mắt. Đình tiểu thư cũng rất xinh đẹp, mặc dù cô ấy không có tuổi trẻ mỹ mạo như Đường tiểu thư, nhưng lại có hương vị thành thục. Vừa nói, tầm mắt của anh bắt đầu đảo quanh trên người Đình Vũ Khiết. Ngài xem, cô ấy không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà dáng người càng thêm mê người. Ngài xem vòng eo cùng đôi chân, nếu bình thường cô ấy đều mặc như vậy, bảo đảm sẽ làm đàn ông phun máu mũi. Thật đáng tiếc, tại sao tôi lại không sớm phát hiện một chút? Nếu đợi tôi sớm phát hiện thì sao? Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, toàn thân chủ nhiệm Lương nổi lên một tầng da gà. Rạt, giọng ông chủ sao bỗng nhiên lại trở nên nằm trầm như thế, giống như đến từ âm tào địa phủ. Nuốt nước miếng, anh bất đắc sĩ quay đầu, ngay sau đó lại phải chống đỡ với khuôn mặt xanh mét của ông chủ. Kinh khủng hơn chính là đôi mắt dường như sắp phun lửa. Tiếp xúc lâu như vậy, anh còn chưa thấy qua bộ dáng ông chủ tức giận. Giờ cuộc ông chủ tức giận cái gì? Đàn ông tụ tập một chỗ luôn có thói quen soi mói diện mạo. Sáng người phụ nữ, mình cũng chỉ là phát huy bản sắc đàn ông mà thôi. Ông chủ luôn luôn phong lưu phóng khoáng, cũng chính là một trong những người đó thôi. Chẳng qua là anh hợp ý thì nói, nào ngờ sắc mặt ông chủ lại khó xem như vậy. Chẳng lẽ anh nói sai cái gì? Cậu vẫn chưa trả lời tôi. Một thanh âm kinh khủng vang lên. Tôi... Chứ hốt hoảng, anh nào còn nhớ nổi mình nói cái gì? Lần sau còn có gan ngắm loạn, đóng gói về quê đi, hiểu không? Thanh âm khủng khiếp ra lệnh. Vâng, vâng. Chủ nhiệm Lương ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong bụng thì cực kỳ căm tức. Ông chủ thích chiều hòa ghẹo nguyệt, thế nhưng lại cấm nhân viên thưởng thức mỹ nữ, còn có thiên lý hay không? Mặt nhăn như khỉ, nhưng anh cũng không dám phản đối. Ai bảo anh ăn ngủ hạng nhất, ở dưới mái hiên người ta còn có thể không cúi đầu hay sao? Nhàn Lập Khải nghiêm mặt bắt đầu quan sát mỗi một tên đàn ông đang ở chỗ này. Bọn họ đang nhìn ai? Là Đường Tĩnh Tĩnh hay là Đình Vũ Khiết? Dù sao Đường Tĩnh Tĩnh là thần tượng minh tinh, thì bọn họ nghĩ thế nào cũng được. Nhưng Đình Vũ Khiết là bảo bối anh giấu riêng trong lòng, anh không muốn bất kỳ kẻ nào có ý nghĩa xấu xa với cô. Cậu không ý thức được trong đầu toàn là tư tưởng độc chiếm. Anh giống như một ông chồng ghen tuông đứng ở đó, như muốn phong tỏa tất cả con mắt đang hướng về phía Vũ Khiết. Vũ Khiết đang bận rộn chụp ảnh, tất nhiên không rảnh chú ý đến Nhan Lập Khải đang làm gì. Đường Tĩnh Tĩnh rất không phối hợp, cho cô đau đầu nhức óc. Này, cô có biết Triệu Bình hay không? Cuối cùng Đường Tĩnh Tĩnh nhịn không được đổi đoá. Đường tiểu thư, xin hỏi cô có hợp tác một chút được không? Nén giận, Đinh Vũ Khiết hoài nhã nói, muốn phối hợp hương gió cùng sự đặc sắc của trang phục, vậy nên mời cô đứng dưới góc độ này. Tại sao lại là góc độ đó? Đường Tĩnh Tĩnh phẫn nộ. Cô không có mắt hay sao? Mà tôi cực kỳ không thích hợp ở góc độ này. Cô vậy mà cũng xứng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sao? Tôi quan tâm là cảm giác toàn thân. cảm giác toàn thân là được rồi. Cô không ai chú ý đến chi tiết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net